Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, tầng thứ 8 tạo hóa mật văn, không nghĩ tới nó xuất quan, hỗn độn lôi tử xuất quan không lâu, lại có hay không địch đồng đại chí tôn vấn thế, lai lịch của hắn tuy thường thần bí, thế nhưng bị Long Phong rất nhiều nguyên lão xem trọng. Vũ trụ sơn trên dưới chấn động, nó không phải là cái gì phàm nhân, tục truyền nghe trời sinh trời dưỡng, vũ trụ thai nghén nghịch thiên chi vật, có thông thiên chi uy, truyền vì nó bản thể là một cây thụ, một cây có thể thông thiên thụ sừng sững ở Long Phong đỉnh, toàn thể hoàng kim thần quang dâng lên, nội hàm siêu cường bản nguyên vũ trụ gợn sóng. Lan truyền ra mênh mông thần lực, trong lúc nhất thời chấn động các đại phong, ầm ầm, mơ hồ, thiên phong mở một cái đáng sợ con mắt, như là hai vòng cô đọng trăm lần, ngàn lần thái dương đang phát sáng, truyền ra đại đạo uy thế, như là hai cái đại đạo thiên nhãn đang phát sáng, đạo lăng thức tỉnh, đại đạo thiên nhãn mở to, dâng lên đại đạo luân âm. Chấn toàn bộ đại điện đều ở run lên. Khoảng thời gian này ngộ đạo, hắn đại đạo thiên nhãn mở ra càng nhiều. Vậy thì như là hai cái đại đạo mật môn, mở ra càng nhiều, thần uy liền càng là siêu tuyệt. Không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Đạo lăng nghi hoặc, nhìn về phía Long Phong. Cái này anh tư bộc phát, toàn thân bị hoàng kim thần quang bao phủ nam tử. Đầu tiên hắn rất mạnh, đại đạo thiên nhãn đều không thể hiểu rõ, chủ yếu là trong cơ thể hắn dâng trào bản nguyên vũ trụ chi khí quá mức nghịch thiên. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này mạnh mẽ bản nguyên chi khí, mạnh mẽ hơn tam nhãn sinh linh mấy lần, chỉ bất quá hắn nghi hoặc chính là hơi thở của người này lệnh thông linh thụ run rẩy. Tựa hồ muốn bay ra ngoài cùng nó hòa làm một thể. Đạo lăng nghi hoặc không rõ. Thế nhưng hắn liếc mắt nhìn liền nhắm lại con mắt. Toàn thể đạo âm rung động ầm ầm. Hắn ở ngộ đạo. Bất cứ chuyện gì đều đánh gãy không được hắn ngộ đạo. Thời gian nửa tháng chậm rãi trôi qua. Đạo lăng khí thế càng ngày càng khủng bố. Đại điện hóa thành một cái đại đạo thế giới. Cuồn cuộn vô tận áo nghĩa, tràn ngập tạo hóa gợn sóng, từng sợi chùm sáng phóng xạ mà ra, phóng ở kim bằng trên người, kim bằng toàn thân như là đúc bằng vàng ròng, móng vuốt chảy xuôi mạnh mẽ khí thế, hắn toàn thể thần quang sáng láng, bằng thể đều ở lớn lên, như là một đầu thân cao vạn trượng cự cầm, kim bằng xòe hai cánh. Che kín bầu trời, nó bảo thể phẳng phất đám mây che trời, che lấp vòm trời, bùm bùm, kim bằng thể khung xương đều ở rung động, leng keng vang vọng, mấy tháng này hắn vẫn tại khán thủ thiên phong, lắng nghe đại điện thiên âm, hắn tựa hồ lột xác, bị đại đạo thiên âm gột rửa lột xác, kim bằng muốn đột phá, vào lúc này. Một đầu hình thể vạn trượng song đầu giao long vượt qua đi ra. Hơi thở của hắn rất mạnh, đã đột phá đến đại thánh cảnh giới. Song đầu giao long phi thường giật mình, sở dĩ để kim bằng lưu thủ, là bởi vì hắn đột phá chậm nhất, vì lẽ đó kim bằng chỉ có thể trước tiên chậm một chút. Nhưng là hiện tại kim bằng muốn đột phá, để song đầu giao long khiếp sợ. Nghe đồn là chân thực, tùy tùng cường giả tu luyện, cả ngày quan sát ngộ đạo, có thể được rất nhiều chỗ tốt, đại ca đạo hạnh quá khủng bố. Song đầu giao long nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn thế giới, chảy xuôi vạn đạo gợn sóng, phảng phất vạn đạo đại thế ở vận chuyển. Song đầu giao long đem phi thiên thần chư bọn họ tỉnh lại. Năm đại yêu thánh ngồi xếp bằng ở đại điện bên ngoài, quan sát đạo lăng ngộ đạo. Lại là một tháng trôi qua, đại điện đều muốn sụp nứt. truyền ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm, động tĩnh quá to lớn, trong đại điện leng keng vang vọng, thần âm ầm ầm, tạo hóa khí tức bốc lên, tẩm bổ vùng thế giới này đều muốn thông linh. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong, đạo pháp siêu nhiên, đạo lăng khí thế càng cường, ở đại thánh cảnh giới tăng nhanh như gió, đạo hạnh leo vài cái cấp độ. Hắn có một loại hô mưa gọi gió trạng thái khí, loại này khí cảm có thể câu thông vũ trụ tinh không, thu được vô thượng sức chiến đấu. Ngày này đại điện run lên, giống như đổ nát, một cái trời bút hoành đứng ở trong hư không, sáng tác đại đạo kiểu chữ, đầu bút lông kinh thế, hư không đều ở phá nát, không chịu nổi đại đạo tiên bút đầu bút lông. Đây là ở khắc lại đại đạo, khắc lại một loại tạo hóa đại đạo, mỗi một cái dấu vết đều kinh thế, ở trong thiên địa hiện ra, thật lâu không cách nào tản đi. Lưu lo, ngày này thiên bằng giống to, thân cao vạn trượng bảo thể che kín bầu trời, toàn thể dựng lên mãnh liệt tinh lực, hắn đột phá, đạo hạnh bạo phát, vấn đỉnh đại thánh cảnh giới. Ta dĩ nhiên đột phá, kim bằng phi thường khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nói, quá thần kỳ, ta cảm giác huyết thống đều tinh túy không ít, tựa hồ muốn thân hóa thiên bằng, gió lốc cửu thiên, kim sĩ đại bằng, chính là chim thần bên trong vương giả, kim bằng ngươi ngày càng quan sát đại ca ngộ đạo, từ cạn tới sâu, được đại tạo hóa. Song đầu giao long rất không hiểu, đạo lăng đạo hạnh quá cao thâm, vô tận đại đạo vận chuyển, không nhìn ra quá nhiều đầu mối, kim bằng sức chiến đấu tăng vọt, lệnh phi thiên thần chư bọn họ đều ước ao, loại này đột phá đối với tương lai tu hành có ích lợi rất lớn, kim bằng đường tương lai đi sẽ càng xa hơn, mà trong đại điện, động tĩnh càng ngày càng kinh người, mơ hồ đều có đáng sợ lôi kiếp đang nổi lên, nhưng là nơi này là vũ trụ sơn, ngăn cách thiên địa, sẽ không sinh ra lôi kiếp, tam thập tam trọng thiên lơ lửng giữa trời cao, như là một mảnh cổ xưa tiên vực đang phát sáng, nó ở từng bước thức tỉnh, từng bước cường thịnh, từng bước đáng sợ, tam thập tam trọng thiên tầng thứ bảy. Ở vận chuyển, một tầng lại một tầng hoa văn không ngừng thoáng hiện, mỗi một tầng hoa văn đều lan tràn tạo hóa khí thế. Đạo lăng đạo hạnh bạo phát, cảm giác có thể khắc lại tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9. Bất quá này rất khó, khắc lại tầng thứ 7 hắn đều có chút vất vả, tiêu tốn dòng dã 3 ngày công phu mới khắc lại xong xuôi. Hư không đều muốn đánh văng ra, nó khí thế quá mạnh, 7 tầng vũ trụ vận chuyển gian, hết thảy đều muốn trầm luân, đạo lăng chưa từng đình chỉ, tam thập tam thiên chí bảo bây giờ cách tôn chủ thần binh còn có khoảng cách. Nếu như có thể khắc lại hoàn thành tầng thứ 8 có lẽ có thể miễn cưỡng đối kháng, nếu có thể khắc lại ra tầng thứ 9, tuyệt đối rất mạnh. Dòng dã 9 ngày 9 đêm thời gian, đại điện không có yên tĩnh quá một ngày, loại kia dâng trào thiết mâu âm, hại tâm hồn người động tĩnh, chí cao vô thượng tạo hóa gợn sóng, cuồn cuộn không ngừng phóng xạ mà ra, kim bằng 5 vị yêu thánh toàn thân tỏa ra bảo huy, bọn họ như là ở lắng nghe tạo hóa, bị gột rửa càng ngày càng kinh người. Đối với đại đạo lý nâng cao một bước, cuối cùng ngày này mưa to gió lớn ngừng lại, trong đại điện thẩm thấu ra khí lưu, càng là bao phủ toàn bộ thiên phong đỉnh tựa hồ tọa lạc một mảnh cổ xưa tiên vực, khủng bố kinh thế, tầng thứ 8 khắc lại xong xuôi, đạo lăng dừng lại, hắn không có thử nghiệm tầng thứ 9, bởi vì vào lúc này đạo lăng tâm tình thông suốt, toàn thể mông lung một tầng cực đạo lực lượng, cực đạo đế kinh hình như tại hóa hình, ông ánh kinh thế đạo văn hiện ra, Mỗi một cái hoa văn đều ẩn chứa vạn đạo khí tức. Có thể, đạo lăng con mắt phút chốc mở. Hắn thiên nhãn óng ánh vô cùng, như là hai ngôi sao. Nội hàm đại đạo, thời khắc này đạo lăng phát hiện thiên phong có trái tim. Nó hình như tại chấn động, ở cùng đạo lăng bảo thể sản sinh một loại cộng hưởng. Liền ở ngay đây, thiên môn liền ở bên trong tòa đại điện này. Đạo lăng mơ hồ cảm giác được một cái điểm, một cái kinh thế thiên môn. Nhưng là hắn vẫn nằm ở phong ấn, muốn mở ra hắn cần một cái chìa khóa. Hôm nay liền mở ra thiên môn, đạo lăng thần thái bình tĩnh. Thời khắc này trong cơ thể hắn bạo phát ngọc trời vạn tầng chùm sáng. Đây là nguyên thủy áo nghĩa ở bạo phát, vô tận áo nghĩa ngang trời hiện ra, như là vạn đạo thiểm điện, muốn xuyên thủng thiên địa. Toàn bộ thiên phong hình như tại nhỏ bé rung động, mơ hồ như là một đầu ngủ say cự long bắt đầu thức tỉnh. Tình cảnh này đã kinh động một ít vũ trụ sơn đại nhân vật, liền tại bọn họ ngóng nhìn hướng về thiên phong thời khắc. Đại điện rung động, phảng phất tan vỡ, vô tận áo nghĩa trong nháy mắt hợp làm một thể, phóng ra khủng bố khí thế, ầm ầm. Thời khắc này, thiên phong rung động, bỗng nhiên thức tỉnh, thiêu đốt ra vũ trụ giống như sinh mệnh tinh khí, thức tỉnh đến mức tận cùng. Hết chương.